tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 615 đến 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đang đợi thang máy, Nguyễn Tinh Vãn lại gặp Daniel. Hai người chỉ chào hỏi đơn giản, rồi không còn gì để nói. Lúc này, Nguyễn Tinh Vãn cũng cảm thấy sự ngượng ngùng giống như Bùi Sam Sam đã từng trải qua. Khi vào thang máy, Daniel đột nhiên lên tiếng. Cô Nguyễn, Nguyễn Tinh Vãn hơi sững lại. Sau đó phản ứng, có chuyện gì vậy? Daniel nói, vừa nãy tôi thấy cô bước xuống từ xe của Chu Tổng. Có lẽ hai người đã quay lại với nhau rồi nhỉ? Nguyễn Tinh Vãn khẽ mím môi, ngầm thừa nhận. Daniel nói, mặc dù tôi biết nói những lời này lúc này có lẽ không thích hợp lắm. Nhưng tốt nhất cô Nguyễn đừng chìm đắm trong niềm vui hạnh phúc. Vì có lẽ phía trước sẽ còn một trận chiến khó khăn. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn nhíu mày. Biết anh đang ám chỉ đến chuyện của Lâm Chi Ý. Ban đầu, Lâm Chi Ý đã nghĩ rằng việc cô không liên hôn với Chu Tử Thâm là do lỗi của Nguyễn Tinh Vãn. Mỗi lần gặp nhau đều mỉa mai, giờ biết cô và Chu Từ Thâm quay lại, có lẽ sẽ càng không chịu để yên. Cô gật đầu cảm ơn. Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Daniel gật đầu, ban đầu còn định nói gì đó, nhưng đến khi mở miệng thì lại không nói ra nữa. Lúc này, thang máy vừa tới, Nguyễn Tinh Vãn nói, vậy tôi đi trước nhé. Được, khi Nguyễn Tinh Vãn về đến nhà, Daniel mới thu hồi ánh mắt, tay đặt lên tay nắm cửa, không biết đang nghĩ gì. Phản ứng lần này của đối phương thực sự rất kỳ lạ. Rõ ràng biết rằng họ đang nắm trong tay điểm yếu của ông ta. Nhưng dường như ông ta hoàn toàn không bận tâm, thậm chí còn lập tức mở một dự án mới. Dù có vẻ như để đánh lạc hướng, nhưng nếu kết hợp với câu nói trước đây của Lâm Chi Ý, sự việc rõ ràng không đơn giản như vậy. Điều mà Lâm Chi Ý quan tâm có lẽ không phải là sự thật của 20 năm trước, mà là cách làm thế nào để bôi nhọ Nguyễn Tinh Vãn và tiện thể kéo luôn Chu Từ Thâm vào vũng lầy này. Chỉ là, dù cho Nguyễn Tinh Vãn có danh phận là vợ cũ của Chu Từ Thâm, cô vẫn chẳng có liên quan gì đến chuyện xảy ra 20 năm trước. Rốt cuộc Lâm Chi Ý đang toan tính điều gì? Bùi Sam Sam vừa rửa mặt xong, đi ra thì thấy Nguyễn Tinh Vãn đang thay giày ở cửa. Cô vừa đáp mặt nạ vừa nói, Tinh Tinh, sao cậu về sớm thế? Không đi hẹn hò với Chu Tổng à? Nguyễn Tinh Vãn, cô thở dài, mệt quá rồi. Nói xong, cô lại nói tiếp, mình đi tắm trước nhé. Bùi Sam Sam đáp, được rồi. Cậu đi đi, mình đã đặt đồ ăn ngoài. Chắc cậu tắm xong thì vừa được ăn. Nguyễn Tinh Vãn bước vào phòng tắm. Nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng suy nghĩ về manh mối mà cô đã tìm thấy hôm nay. Dù Chu Từ Thâm nói rằng Lâm Chí Viễn không thể có con gái riêng, nhưng chiếc đồng hồ quả quýt trong tay cô lại có bức ảnh của ba người trong gia đình cô. Điều đó có nghĩa là chủ nhân của chiếc đồng hồ chắc chắn là ba ruột của cô. Nhưng bây giờ đáp án lại là thế này. Không có gì lạ khi trực giác đêm qua của cô lại tệ đến thế. Có vẻ như dự cảm của cô là đúng. Khi Nguyễn Tinh Vãn tắm xong bước ra, Bùi Sam Sam vừa đúng lúc mang đồ ăn ngoài về. Tinh Tinh, vừa kịp, cậu, Nguyễn Tinh Vãn bỗng dừng lại. Đột nhiên chạy vào phòng. Sam Sam, cậu ăn trước đi, mình phải xác nhận một thứ. Bùi Sam Sam đứng đó, nhìn theo bóng lưng của cô, có chút khó hiểu. Chương 616. Trong phòng, Nguyễn Tinh Vãn lại lấy chiếc đồng hồ quả quýt từ trong hộp ra, rồi lấy thông tin mua hàng từ trong túi, kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn rằng mẫu mã này là chính xác. Cô lật đi lật lại xem nhiều lần, cuối cùng cũng phát hiện ra có một điểm khác biệt. Chiếc đồng hồ quả quýt này đã hơn 20 năm. Trước đây vẫn luôn nằm trong tay Nguyễn Quân. Vì vậy bị mài mòn khá nghiêm trọng. Có nhiều vết xước và một vết xước mà cô luôn bỏ qua. Bên dưới nó thực ra có một chữ cái. mơ hồ có thể thấy đó là chữ M, ba chữ Lâm Chí Viễn hoàn toàn không liên quan đến chữ cái này. Nguyễn Tinh Vãn lại lật xem kỹ toàn bộ hồ sơ mua hàng một lần nữa. Và nhận ra rằng chỉ có hồ sơ mua hàng của Lâm Chí Viễn là có đánh dấu một ký hiệu đặc biệt. Nguyễn Tinh Vãn suy nghĩ một lát, rồi gọi điện cho người phụ trách. Khi điện thoại kết nối, cô nói, ông Mục, cháu là Nguyễn Tinh Vãn. Xin lỗi vì đã làm phiền ông muộn thế này. Cháu có một câu hỏi muốn nhờ ông giải đáp. Cháu nói đi, cách đây không lâu, khi xem hồ sơ mua hàng, cháu thấy có một ký hiệu đặc biệt, nhưng các hồ sơ khác thì không có. Cháu muốn hỏi ký hiệu đó có ý nghĩa gì? Ồ, ký hiệu đó à, nó dành cho khách hàng đặc biệt của chúng ta. Đối với khách hàng đặc biệt, đồng hồ quả quýt có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu. Nhưng mà, hình như khách hàng đặc biệt rất ít. Nguyễn Tinh Vãn nín thở, cẩn thận hỏi, vậy, khách hàng đặc biệt thường là ai? Thông thường sẽ là người trong ban lãnh đạo của xưởng sản xuất. Hoặc là, à đúng rồi, tôi chợt nhớ ra, hình như ông Lâm cũng đã tùy chỉnh hai chiếc đồng hồ quả quýt. Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục hỏi, ông Lâm là ai? Toàn bộ khu đất của nhà máy đều thuộc sở hữu của ông Lâm. Ông ấy cũng đầu tư vào nhà máy. Đúng rồi, ông Lâm chắc chắn đã tùy chỉnh hai chiếc đồng hồ quả quýt. Hồi đó chính tôi là người tiếp đón ông ấy. Ông ấy nói chiếc đồng hồ này là quà cưới tặng vợ. Một chiếc khác tên ông ấy, một chiếc khác tên vợ ông ấy. Nghe đến đây, Nguyễn Tinh Vãn đã có câu trả lời. Cô nói, cháu biết rồi, cảm ơn ông Mục, cúp điện thoại. Nguyễn Tinh Vãn ngồi nhìn chiếc đồng hồ quả quýt mà không nói lời nào. Không biết đã bao lâu trôi qua, có tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Sau đó cửa được đẩy ra, Bùi Sam Sam thò đầu vào. Tinh Tinh, cậu đang bận à? Đồ ăn sắp nguội rồi. Có muốn ăn trước không? Nguyễn Tinh Vãn thu lại suy nghĩ, đặt chiếc đồng hồ xuống rồi mỉm cười. Được, trong bữa ăn, Bùi Sam Sam thấy Nguyễn Tinh Vãn có vẻ hơi mất tập trung. Nghĩ rằng cô vẫn đang lo lắng về thông tin mua hàng. Nên an ủi, Tinh Tinh, cậu đừng nghĩ nhiều quá. Rất nhiều người cũng đã mua chiếc đồng hồ đó. Cũng không nhất thiết là, trên đó không phải có số điện thoại sao? Đợi đến ngày mai, chúng ta sẽ thử gọi từng số. Nếu không liên lạc được, chúng ta sẽ, Nguyễn Tinh Vãn nói, Sam Sam, không sao đâu, cứ để vậy đã, những chuyện khác để sau hãy tính. Nghe vậy, Bùi Sam Sam gật đầu, không tiếp tục nói về chủ đề này nữa, mà lấy điện thoại ra. Tinh Tinh, mình vừa xem mấy căn hộ trông cũng khá ổn, có hai căn ở gần khu chung cư trước đây. Cuối tuần chúng ta có thể đi xem thử. Ngừng một lát, Nguyễn Tinh Vãn mới nói, Sam Sam, có lẽ mình không thể đi xem nhà với cậu được. Mình định đi đến một nơi cách Trương